Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, tháp canh đánh lén hệ thống. 15 tuổi thiếu niên nhã kiệt trở thành Galileo đổ đệ nhanh một tháng. Mặc áo khoác trắng bộ dáng còn không có rút đi ngây thơ. Cũng đã phi thường thích ứng loại này mỗi ngày cùng máy móc liên hệ thời gian. Trương Lam mang theo Âu Lôi tự nhiên đi xuống xe tới. Ngay tại Nhã Kiệt dẫn đầu hạ đi vào sở nghiên cứu bên trong. Giờ phút này, Nghệ Phương đã sớm đi tới, võ bị kho đã đi tới. Mà lại đã bắt đầu vũ khí trang bị điều chỉnh thử. Chỉ gặp Nghệ Phương đứng tại một cái hình tròn phía trên. Chung quanh bị toàn bộ tin tức pha lê bao khỏa. Vô số cánh tay máy từ phía trên trần nhà cùng dưới sàn nhà đưa ra ngoài. Ngay tại hắn trần trụi chỉ mặc một đầu quần cụt trên thân thể dở trò. Galileo, ngươi đây là tại làm gì? Trương Lam hiếu kỳ đi tới thí nghiệm đài bên cạnh. Nhìn xem Galileo nhẹ giọng hỏi. Ngay tại cho Nghệ Phương đại nhân trang bị a. Galileo cười hì hì nói. Hiển nhiên mỗi lần loại này cường hóa, cũng có thể làm cho hắn nhà khoa học chi hồn triệt để thiêu đốt. Trang bị, không nhìn thấy a. Trương Lam cẩn thận nhìn chăm chú. Cũng chỉ trông thấy những cái kia cánh tay máy tại đem bất quá bút bi nhọn bi lớn nhỏ quả cầu kim. Loại định thực tiến Nghệ Phương dưới ra. Nghệ Phương sở trường là đánh lén. Không biết là dị năng, vẫn là thiên phú. Dù sao chỉ cần thương nơi tay liền thần chuẩn vô cùng. Nhưng vấn đề là, hắn trung quy là người. Uy lực to lớn đánh lén khí tài hắn căn bản là không có cách mang theo nhiều như vậy. Quá khứ sử dụng mèo rừng hào chở khách súng ống tùy thời nhảy dù cách làm. Tại chính thức cường độ cao chiến đấu bên trong là không thiết thực. Súng ống nhảy dù đến hoàn thành điều chỉnh thử đồng thời phát động công kích. Toàn bộ quá trình ít nhất cũng cần 30 giây. Loại này trì hoãn, hoặc là mục tiêu của hắn đã đào thoát, hoặc là hắn đã chết. Cho nên, ta cho hắn gắn thêm một bộ tháp canh đánh lén hệ thống. Galileo chậm rãi mà nói. Tháp canh, Trương Lam cũng đã quen thuộc từ Galileo nơi này nghe được danh từ mới. Tháp canh đánh lén hệ thống từ tổng số 2.753 viên thần kinh máy truyền cảm tạo thành. Trải rộng toàn thân của hắn bao quát vỏ đại não. Tương liên tại 18 bộ đánh lén khí tài. Bao dung cỡ lớn điện từ gia tốc phản khí tài súng ngắm. Ion năng lượng súng ngắm. Liên xạ đánh lén khí tài. Chờ một chút, cái này 18 bộ đánh lén khí tài. Đeo đạn dược tiếp tế khoang thuyền, sử dụng toàn bộ tin tức ngụy trang ẩn tàng, trang bị thêm phản trọng lực bộ kiện, chỉ cần là tại Nghệ Phương bên người 500 mét bên trong cũng có thể sử dụng kết nối thị giác. Cùng hưởng hình tượng, chỉ cần Nghệ Phương một cái ý nghĩ, liền có thể hoàn thành kích phát, thương không nơi tay, Nghệ Phương cũng có thể tiến hành đánh lén. Galileo cải tạo lần này không còn là cái gì bán thần tộc, hoặc là máy móc nhân tạo thân thể, mà là nhập vào phàm nhân cường hóa, cho nên lộ ra hưng phấn dị thường. Thế nhưng là thương không nơi tay, luôn cảm giác là lạ, có thể đánh giống quá khứ đồng dạng chuẩn sao? Trên bàn thí nghiệm, Nghệ Phương đã hoàn thành thần kinh máy truyền cảm định thực. Trước mắt tựa như tự động xuất hiện một cái thị giác menu. Chỉ là dùng nghĩ, liền có thể tự động hoán đổi loại thức ăn này đơn. Tỉ như hiện tại hắn hoán đổi đến mình cái kia thanh ma đổi 98k súng bắn tỉa thị giác. Cách mình vừa vặn 300 gạo thí nghiệm tràng bên trong. Dù là ở giữa khoảng cách ăn mặc bong tàu cửa lớn. Cũng không ảnh hưởng tín hiệu kết nối. Thử một chút đi. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Galileo nhắc nhở. Đó chính là thử một chút đi. Nghệ Phương nhẹ nhàng thở dài. Đây là hắn lần thứ nhất trong tay không có thương đánh lén thể nghiệm. Thật dài hô hấp. Đem lá phổi bài không. Thân thể tự nhiên tiến vào đánh lén trạng thái. Hoán đổi ống nhắm đầu thị giác. quang học truyền cảm tự động phóng đại, đem 3 cây số bên ngoài cao tốc quay lại bia ngắm biểu hiện đến thật sự rõ ràng. Tựa như mình tận mắt nhìn thấy đồng dạng, Nghệ Phương tập trung tại bia ngắm quay lại tốc độ khoảng cách. Ngón tay có chút xúc động một chút, vật lý thuốc nổ ra tốc phun ra đạn, gào thét mà ra, bịch một tiếng, cùng chuyển đổi bia ngắm vừa vặn thiên y vô phùng phù hợp mệnh bên trong hồng tâm. Không khoa học, Nghệ Phương thần kỳ phát hiện, rõ ràng không có súng ống nơi tay. Nhưng kia chân thực báng súng truyền đến xung kích cảm giác lại bị thân thể rõ ràng cảm nhận được. Ở giữa còn không có thời gian trì hoãn. Thật lợi hại, Nghệ Phương nhìn xem trong tay số liệu đồng hồ. Cũng là bị khiếp sợ đến. Kỳ thật loại này thần kinh cùng vũ khí kết nối truyền cũng không tính là nhiều khó khăn kỹ thuật. Đại khái 200 năm trước liền đã dùng tại không người vũ khí bên ngoài cơ thể hệ thống lái bên trong. Nhưng là tay bắn tỉa bên ngoài đưa thiết bị kết nối truyền lại có một cái vấn đề khó khăn lớn nhất. Đó chính là ưu tú tay bắn tỉa tại bóp hạ cò súng về sau. Lại có thể sử dụng thân thể của mình đối thương thể tiến hành nhỏ xíu sửa đổi. Đến cam đoan đạn có thể dựa theo mình cố định góc độ ra khỏi nòng. Hoàn thành trọn bộ đánh lén động tác. Loại này sửa đổi chỉ có 0.1 giây không đến thời gian. Lại là phân chia cao thủ cùng thái điểu trời khe. Bình thường đánh lén cao thủ có thể tại cái này 0.1 giây thời gian bên trong hoàn thành đối. Thương thể 7 lần sửa đổi đã coi như là phi thường như bức. Nhưng ngay tại vừa rồi Nghệ Phương lại đối thương thể tiến hành 24 lần sửa đổi. Cam đoan không riêng gì đạn ra khỏi nòng tính ổn định. Càng là liên tục xạ kích làm xong hết thảy chuẩn bị. Có thể ở giữa cách 0.1 giây tình huống dưới lần nữa tiến hành đánh lén. Ta tại tất cả súng ngắm thể trên lắp đặt 64 tổ toàn góc độ phun ra trang bị. Đến mô phỏng ngươi cơ bắp sửa đổi thương thể động tác. Lúc đầu trên lý luận lắp đặt 30 tổ liền có thể làm được. Bất quá nhìn xem ngươi bây giờ sửa đổi động tác. Nhìn đến sớm trang 64 tổ là phi thường lựa chọn chính xác. Galileo hài lòng nói, như vậy, ta nhiều nhất đồng thời có thể thao túng nhiều ít đem súng ngắm cùng nhau phát động công kích. Nghệ Phương hiếu kỳ nói, cái này không thể hỏi ta, vậy phải xem ngươi năng lực, loại cảm giác này tựa như tay trái khoanh tròn, tay phải đồng thời họa mét vuông, có người trời sinh liền sẽ, có người cả một đời cũng làm không được. Đây chính là cái gọi là thiên phú và đại não phát đạt trình độ. Nhưng là nếu như là Trương Lam, hẳn là có thể đồng thời thao tác hơn vạn cái A. Galileo vẫn là hướng thiếu đi đoán chừng. Thật sao? Nghệ Phương nói, thí nghiệm sân tập bắn bên trong, 18 loại súng ngắm giới toàn bộ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Phanh phanh phanh, toàn bộ bắt đầu liên tục xạ kích. Mà lại có là liên xạ, có là điểm xạ, có là tụ năng lượng xạ kích, toàn bộ bị Nghệ Phương thao túng đắc tâm ứng tay. Không có bất kỳ cái gì không thích ứng cảm giác, không cần lo lắng Nghệ Phương kỹ thuật, hắn liền là tốt nhất tay bắn tỉa. Trương Lam vỗ vỗ Galileo bả vai, đi thôi, ta cần ngươi giúp một vị bằng hữu liên quan tới nàng tình huống. Một tháng trước ta đã nói với ngươi, Trương Lam đều là sớm bố cục, khi biết Âu Lôi có xin đi tới Thượng Đế chiếc nhẫn. Hắn liền đã đem Âu Lôi trở thành một cái tính toán tham số. Cho nên liên quan tới trang bị yêu cầu, sớm cáo chi cho Galileo, cái này cũng liền cho hắn càng sung túc xạ kích thời gian. Thật có lỗi, ngươi làm ta thật cực kỳ nhàn a. Mỗi ngày đều tải không biết ngày đêm sản xuất trang bị a. Phải biết, Thượng Đế chiếc nhẫn như thế lớn, ngành nghề nhiều như vậy, cần phụ trợ thiết bị quá nhiều, coi như ta không ngủ được cũng làm không hết. Galileo còn là lần đầu tiên cùng Trương Lam phàn nàn mỏi mệt liên quan tới ngươi bằng hữu kia trang bị thiết kế công việc. Ta giao cho đồ đệ để hoàn thành. Đồ đệ? Trương Lam nhìn về phía cái kia đặc biệt tinh thần thiếu niên. Nhã Kiệt, đừng xem nhẹ hắn, hắn rất có thiên phú. So đồng niên cấp ta kém một chút, nhưng thắng ở có cái hảo lão sư, cho nên ngày sau thành tựu nhất định có thể vượt qua ta. Galileo khen đồ đệ lúc vẫn không quên một trận thương nghiệp bản thân thổi phồng. Hai vị, mời đi theo ta đi. Bên này, Nhã Kiệt cũng là đến biểu hiện ra mình thời điểm. Hưng phấn không thôi, kỳ thật không cần như thế phí sức. Chỉ cần cho ta hai thanh đao liền tốt. Âu Lôi dựa vào năng lực bắt nguồn từ ảnh tử. Cái gì trang bị chỉ cần là đơn giản đao cũ, đều có thể ảnh tử hóa mang theo đi xuyên qua ảnh tử. Xuất kỳ bất ý phát động công kích liền tốt. Ta biết, Âu Lôi tiểu thư đặc tính, thuộc về ám sát hình bán thần tộc dị năng, nhưng cũng có thể thao túng đông đảo ảnh tử hóa thân thành nô bộc của mình. Là phi thường không tầm thường bán thần tộc đâu. Nhã Kiệt đã nghiên cứu Trương Lam cho tư liệu hồi lâu. Ngươi cần sử dụng chính là thuần vật lý hình vũ khí. Đối với cồng kềnh cỡ lớn cùn khí cũng sẽ bởi vì mang theo không tiện mà ảnh hưởng hành động của ngươi lực, cho nên ngươi một mực lựa chọn sử dụng đều là đoàn đao. Vì thế, ta thiết kế một bộ loại sách tay đao cụ hoán đổi hệ thống. Nhã Kiệt một bên nói, một bên đem mọi người dẫn tới bên cạnh thuộc về hắn phòng thí nghiệm. Một cái tựa như gian tạp vật bố cục, lộn xộn, góc độ chất đầy thiết kế báo hỏng sau không trọn vẹn phẩm. Sau 300 năm không thanh lý nhà để xe còn muốn loạn. Ngươi làm gì đem loạn như vậy vị trí cho đồ đệ dùng. Cùng ta đi qua ở đống rác không sai biệt lắm. Trương Lam nghi ngờ nói. Cái dám, ta cho hắn thời điểm nhưng rộng rãi. Tiểu gia hỏa này là bị điên. Ngoại trừ bình thường giúp ta bên ngoài. Thời gian khác liền toàn uốn tại nơi này. Đem hắn quá khứ nghĩ tạo đồ chơi toàn tạo hết một lượt. Một tháng không đến, liền đem nơi này chỉnh thành đống rác. Trách ta rồi, Galileo cũng là một mặt vô tội. Tìm tới á, Nhã Kiệt hưng phấn nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.